Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 147. Góc truyện audio.com. Ngao Thiên, ngươi đứng lại, nghe ta nói hết, ngươi còn muốn đi ta không ngăn cản ngươi. Ngao Thiên hiển nhiên đã muốn mau bị chính mình bất lực. Thúc thủ vô sách mà bước điên, nếu làm cho hắn cứ như vậy đi ra ngoài, hậu quả tuyệt đối là cá chết lưới rách. Âm thầm hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh. Cố Vân bình tĩnh nói, hiện tại cách giờ tí còn một canh giờ, chúng ta chuẩn bị nhất định có thể thắng. Nhưng là nếu ngươi không muốn ta cũng không ép ngươi, giờ tí ta vẫn sẽ xuất hiện ở địa điểm hôm nay Ngao Quý chỉ định. Hết thảy vẫn dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, bất đồng là, ngươi tham dự, phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn nữa. Dạ Mị có thể được cứu, án tử cũng có thể phá. Nếu ngươi không tham dự, này một kiếm liền từ ta chính mình đến, dù sao mục đích của Ngao Quý là muốn ta chết trước mặt ngươi. Bất quá làm như vậy phiêu lưu sẽ càng lớn hơn một chút. Kế hoạch có thể thất bại. Ngao Thiên hơi thở không thay đổi. Hừ lạnh nói, ta sẽ không đâm một kiếm kia cũng sẽ không cho ngươi tự mình hại mình. Cố Vân mắt híp lại, trong mắt xẹt qua một chút tàn khốc, mở miệng lại lạnh như băng không mang theo một tia cảm xúc. Vậy ngươi muốn vẫn bị oan uổng, cam tâm bị hãm hại, hay là muốn nhìn thấy Dạ Mị đứt tay đứt chân, từ nay về sau trở thành một phế nhân, ngươi không sợ chờ ngươi tìm được nàng nàng đã là một khối thi thể lạnh như băng sao? Nàng là thân nhân duy nhất của ngươi, ngươi vì cái gì không cứu nàng? Trác Tình âm thầm thở dài, Vân thật ngoan, ngoan trong ngoan tuyệt, ngay từ đầu chiêu tự mình hại mình không có kết quả hay dùng hắn tối để ý thân nhân đến uy hiếp. Ai có thể thừa nhận thân nhân duy nhất hóa thành một khối thi thể lạnh như băng. Liền ngay cả Mạc Bạch nghe đến Cố Vân nói lời này sắc mặt đều bắt đầu chuyển sang màu xanh, càng đừng nói đã muốn sắp điên cuồng Ngao Thiên. Quả nhiên, Ngao Thiên xoa bên hông cái kia như máu đỏ bừng trường tiên. Trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt kiều diễm dưới mặt nạ hoàng kim. Kia ít có người gặp qua lại lạnh nhạt cười yếu ớt. Nhớ tới ấm áp khi cô tịch, khủng bố ban đêm lẫn nhau dựa sát vào nhau, mà hắn hiện tại, cư nhiên không có cách nào cứu nàng. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, lại lái không được mặt Dạ Mị không có chút máu. Thân hình bị chặt, Cố Vân thực biết bắt lấy thời cơ. Ở trong lòng Ngao Thiên bị tràn đầy thân tình cùng bất lực vây quanh hỏi. Ta nếu dám đề kế hoạch này liền tỏ vẻ đối nó có nắm chắc. Ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, tham dự hay không, thật lâu sau, như sở hữu khí lực như là bị rút hết, tay nắm trường kiếm bất chi bất giác buông xuống, ám ách thanh âm có chút vô lực nói, ngươi muốn ta làm như thế nào? Ngao Thiên cuối cùng thỏa hiệp, Cố Vân âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trác Tình hung hăng chừng Cố Vân, tâm lý học thật sự là không bạch học, Cố Vân bĩu môi, Trác Tình nhìn sắc trời. Nói, nếu xác định hành động, hãy mau bắt đầu chuẩn bị đi, đem kế hoạch nói ra, lấy Cố Vân dĩ vãng phong cách, nàng y đưa ra một cái kế hoạch, nhất định là đã muốn nghĩ tốt lắm nên làm như thế nào. Chỉ có canh giờ, hy vọng kịp, ta không đồng ý, Cố Vân còn không có mở miệng. Túc Lăng trầm thấp thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. Khí thế của hắn mười phần nói. Túc gia quân tam vạn tướng sĩ đóng ở kinh thành, ta không tin quật ba thước không thể đem Dạ Mị tìm ra. Nàng nhất định phải lấy chính mình mạng nhỏ đến thử. Cố Vân bắt đầu đau đầu, tâm tình cũng có chút mạnh mẽ, vừa thuyết phục một cái Ngao Thiên, Túc Lăng lại bắt đầu cùng nàng nháo. Thời gian thật sự không nhiều lắm, nàng không nghĩ giải thích mà lãng phí thời gian nữa. Khẩu khí nói chuyện có chút nặng. Lễ mừng sắp tới, ngươi làm mọi chuyện lớn động tác, thể diện khung nhà còn có hay không? Cho dù thật sự tìm được Dạ Mị, bắt không được Ngao Quý trói người giá họa hiện trường. Cái này án tử muốn làm sao? Nàng đâu chỉ muốn tìm Dạ Mị. Tuy rằng Cố Vân nói tuyệt đối là sự thật nhưng là Túc Lăng vẫn là bị Cố Vân nói xanh cả mặt. Túc Lăng, trong trẻo thanh âm đánh gãy hai người sắp bùng nổ giống. Trác Tình thản nhiên nói, ngươi đi ra một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Túc Lăng cùng Cố Vân đồng thời nhíu mày. Túc Lăng Tâm còn nghi vấn bất quá vẫn là theo Thanh Lệ bóng dáng ra ngoài. Dưới ánh trăng, hai người đối diện, Trác Tình đưa lưng về phía Cố Vân. Cố Vân nhìn không thấy nàng nói cái gì, chỉ nhìn thấy Túc Lăng sắc mặt trong chốc lát ngưng trọng, trong chốc lát lo âu, trong chốc lát kinh hoàng. Kinh hoàng, biểu tình này như thế nào sẽ xuất hiện ở trên mặt Túc Lăng? Cố Vân còn tại nghi hoặc, Trác Tình đã nói xong. Trở lại thư phòng, Túc Lăng yên lặng theo phía sau nàng. Thần sắc phức tạp, là khó có thể cân nhắc. Cố Vân hướng tới Trác Tình gửi đi một ánh mắt, sao lại thế này? Trác Tình không để ý nàng, chính là trả lời, người tiếp tục đi. Cố Vân liếc Túc Lăng một cái, chỉ thấy hắn cúi đầu đứng một bên, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, bất quá thật sự không phản đối nữa. Trong lòng âm thầm tò mò Tình rốt cuộc cùng hắn nói gì. Mới ít ỏi vài câu, có thể làm cho hắn theo cố chấp phản đối thay đổi chủ ý, thời gian cấp bách. Hiện tại cũng không phải thời điểm truy vấn. Cố Vân bắt đầu làm phân công. Tuy rằng ban ngày không tìm được Dạ Mị nhưng là tìm được một nơi ngao quý ở, thuyết minh chúng ta nghĩ vẫn là đúng. Trình Hàng, người dẫn người ở tây cửa thành phụ cận thủ. Lữ Tấn, người phụ trách thành nam đi. Được, hai người đồng thời gật đầu. Giờ tí chúng ta muốn đi là Tiêu Sơn. Lãnh Tiêu, người dẫn người bảo vệ Tiêu Sơn phụ cận Bắc Môn. Trăm ngàn cẩn thận, không cần đả thảo kinh xà. Rõ, Lãnh Tiêu tự không cần phải nói. Vô điều kiện phục tùng, chúng ta trừ bỏ Ngao Thiên, Mạc Bạch cùng Túc Lăng võ công tối cao. Buổi tối hôm nay liền từ các ngươi hai người theo ta cùng Ngao Thiên đi gặp Ngao Quý. Ngao Thiên xuất kiếm sau Ngao Quý hẳn sẽ dẫn hắn đi gặp Dạ Mị. Mạc Bạch ngươi phụ trách theo dõi Ngao Thiên, một đường lưu lại tín hiệu. Cát Kinh Vân ngươi phụ trách đem tín hiệu thu thập, giao cho Đan Đại Nhân. Từ Đan Đại Nhân sai nhân thủ vây bọn họ, nhất định phải một lưới bắt hết. Túc Lăng, người phụ trách đem ta giao cho tỷ tỷ rồi trở lại cùng Đan Đại Nhân hội hợp. Dù sao binh lực trong tay ngươi nên càng thêm sung túc một ít. Túc Lăng vẫn đứng đó, không nói đồng ý cũng không phản đối. Cố Vân mày nhíu lại, Túc Lăng có chuyện gì? Lâu Tịch Nhan phong mâu lướt qua một chút hiểu rõ. Tựa hồ đã muốn đoán được phu nhân mình cùng Túc Lăng nói gì đó. Ôn nhuận thanh âm trả lời. Lâu ra ở Tiêu Sơn phụ cận có một biệt viện, Túc tướng quân đem người đưa tới đó sẽ gần một chút. Túc Lăng hơi hơi dương mắt, cùng Lâu Tịch Nhan liếc nhau sau lại tránh đi, biểu tình nhất quán khó lường. Cố Vân lúc này không có tâm lực lại đi đoán bọn họ hai người sóng ngầm mãnh liệt. Nhìn về phía mọi người hỏi, mọi người còn có ý kiến gì? Cách Trương,